ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 58, mê thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đạo âm thanh vang lên, Thiên Giã chỉ cảm thấy đầu của mình trong một trận oanh minh. Trước mắt hắn tầm mắt từ từ mơ hồ, sau cùng tiêu thất trong yên lặng. Ô tô tiếng còi, thành thị huyên náo rầm rĩ. Đợi được lần nữa mở mắt ra thời gian, Thiên Giã đã nằm ở phòng ngủ mình trên giường. Nghe ngoặt cửa sổ truyền đến náo nhiệt, hắn chậm rãi ngồi dậy, vỗ vỗ chính mình có chút đau đớn đầu, không khỏi nhe răng. Ngoài cửa sổ, mặt trời lặn bị tây sơn che nửa khuôn mặt, lưu lại một phiến màu lửa đỏ mây trà dài ở chân trời. Tan việc thanh niên, dẫn theo túi công văn đi lại lại trên đường, chịu đựng gió lạnh mà co rút tay. Tiểu khu lầu dưới sủng vật tiếng kêu mơ hồ có thể nghe. Qua tuổi 50 lão nhân cầm một quả mã, rơi vào đối phương ô cờ trên, hài lòng lộ ra nụ cười. Cõng lên phim hoạt hình túi sách tiểu bằng hữu trong tay cầm một cây nóng hô hô bánh rán, chóp mũi treo một sợi nước mũi miệng thì hô hô thổi khí. Thiên Giã đứng dậy đem màn che kéo lên, đem nhượng hắn cảm thấy có chút ánh mặt trời chói mắt cho che lại ở bên ngoài. Này làm cho cả gian phòng tối lên vài phần. Mụ, hắn bứt lên cổ họng nếm thử kêu một tiếng. Phút chốc, đóng cửa bị vặn vẹo mở, một người dáng dấp ngây ngô cô gái xinh đẹp đưa đầu đi vào, từ đầu tới đuôi quan sát một chút Thiên Giã, tùy theo có chút ghét bỏ lắc đầu. Ca, người tóc lại ngủ rối. Thiên hỉ hỉ đối với. Sau đó nàng xoay người đi đem máy nước nóng chốt mở cho mở, đối với trong phòng hô một tiếng. Người nhanh lên một chút rời giường đem tóc gội gọn gàng, nếu không một hồi mụ mụ thấy ngươi cái dạng này, tránh không được bị mắng. Nghe được hỉ hỉ nói, Thiên Giã nhất thời phản xạ có điều kiện, nhanh chóng sửa sang lại mình xiêm y, hướng ngoài phòng hỏi một câu. Mụ mụ đâu, đường tỷ bài tập quên dẫn theo, buổi trưa mụ mụ cùng ba ba liền mang theo đường tỷ đi nhà nàng cầm, hẳn là một hồi về đến nhà. Hỉ hỉ ngồi ở phòng khách trên sofa đảo, âu âu. Như vậy a, Thiên Giã đáp lại nói. Hắn chỉnh lý xong giường của mình, liền đi nhanh hướng về phía buồng vệ sinh. Muội muội nói không sai, nếu như mụ mụ thấy hắn lại ngủ thẳng buổi chiều mới rời giường, khẳng định là bị mắng thảm. Mở vòi, lấy dầu gội đầu, trà sát, tẩy trừ, sấy khô. Toàn bộ quá trình thành thạo xuống tới, Thiên Giã chỉ tốn 5 phút. Hắn thu thập xong hình tượng, đem tầm mắt nhìn về phía ngồi bên cạnh lò sưởi muội muội. Hỉ hỉ hiện tại đang tập trung tinh thần xem tivi bên trong kịch tình. Trong tay nàng ôm một túi quýt, lột vỏ từng trái hướng trong miệng bỏ vào, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì gần lò sưởi mà có chút đỏ lên. Nhìn qua lại có chút không hiểu khả ái. Thiên Giã đi lên phía trước, dùng chính mình thân thể đem màn ảnh truyền hình cho cản lại. Ca, ngươi cản ta làm gì? Muội muội sắc mặt không thích, nghẹo đầu thử từ bên cạnh đem tầm mắt nhìn về phía tivi. Thiên Giã nhận ra được động tác này, hắn lại xê dịch thân thể, hướng bên cạnh tiếp tục cản trở. Mau nhìn xem tóc ta, bây giờ tốt chưa? Thiên Giã dò hỏi, dạ, người đi nhanh một chút tránh ra, không muốn cản tới này đặc sắc nhất địa phương. Muội muội không nhịn được phất tay nói, đạt được hài lòng trả lời, Thiên Giã cũng thả lỏng một hơi, hắn trở lại phòng ngủ đem kính mắt đeo lên liền ngồi xuống hì hì bên cạnh. Ánh mắt hướng về phía tivi trên bi tình kịch nhìn tới. Hiện tại trong tivi cảnh tượng, đổ mưa to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không bông dù đắm chìm trong mưa một cách ngu ngốc, đang đứng tại cầu hai bên, hai mắt phiếm hồng nhìn đối phương. Âm nhạc yêu thương vang lên, bầu không khí tại trong mưa bị kéo lên cực hạn. Trên cầu hai người phảng phất như bị ấn xuống thời gian chậm lại. Mỗi một cái biểu tình cùng động tác đều bị camera từng khoảng khắc ghi chép xuống. Kịch truyền hình nam chủ cắn răng, nội tâm hình như là rất quấn quýt. Hắn giữ lại một đầu rất dày mái xéo, hầu như che mất một bên mắt, hai tay cắm ở túi quần, đầu nghiêng nghiêng, đang bày một cái pose. Nữ chủ mascara đã bị mưa xối tóc tán loạn ngăn trở. Không quá thấy rõ, cùng với trên bầu trời một đạo thiểm điện lướt qua, trong đó còn thêm kịch liệt tiếng sấm. Nàng cuồng loạn hướng về phía nam chủ hô một câu, người đến tột cùng có hay không yêu ta? Thiên Giã nghiêng đầu liếc một chút hai mắt đồng dạng phiếm hồng hì hì. Tuy rằng người sau bộ dáng coi như đều nhanh bị cảm động khóc, nhưng hắn vẫn là không nhịn được chen vào một câu. Người thế nào tổng thích xem loại này lôi nhân kịch? Đối mặt Thiên Giã ghét bỏ vấn đề, Hỉ Hỉ mắt đỏ thân thủ cố sức nhéo bên hông hắn thịt, đem hắn đau đến gào khóc gọi. Cái gì Lôi Nhân, như thế cảm động ngươi nhìn không thấy sao? Thiên Giã không nói nữa, hắn cách hắn táo bạo muội muội xa một chút, yên lặng đợi ở một bên ăn quýt. Chỉ có điều ngay tại kịch truyền hình việc đi tới thời điểm cao trào, hình ảnh đột nhiên dừng lại, dưới góc phải chỗ từ từ hiện ra. Chưa xong còn tiếp, bốn chữ này, tiếp theo, liền là một cái không gặp người chỉ nghe âm thanh quảng cáo xen vào. Phía trên có cái rất đơn giản câu đố, phía dưới có hai hàng cá cược gọi điện thoại, bên cạnh viết đoán đúng có thể thắng thần bí đại lễ. Nhìn tới chính hưng khởi muội muội, tại bị này quảng cáo xen vào, tức giận vỗ xuống sofa. Đương nhiên, cái này cũng không trách. Thiên Giã biết loại này quảng cáo bình thường kéo dài thời gian là 15 phút đồng hồ, mà lại đại bộ phận nội dung đều là không hề dinh dưỡng các loại xáo lộ. Vì vậy hắn trêu ghẹo Hỉ Hỉ đạo, người xem này quảng cáo không phải so người bi tình kịch tốt nhìn hơn. Chỉ là tại Thiên Giã sau khi nói xong, hắn có thể cảm giác được muội muội ánh mắt của trở nên không quá thân mật. Người nhiều miệng nữa ta liền đem ngươi len lén viết thư tình sự việc nói cho mụ mụ. Thiên Hỉ Hỉ trống lên quay hàm, làm bộ hung hãn nói. Ngươi len lén tiến vào phòng ngủ của ta. Thiên Giã biểu tình đột nhiên sửng sốt, mặt của hắn cũng trong nháy mắt đỏ lên, một loại bị phát hiện bí mật nhỏ kỳ quái tâm tư mà thành vướng mắc. Hắn não bổ Hỉ Hỉ khi nhìn đến này thư tình nội dung tình cảnh lúc, cả người muốn trực tiếp chui vào đất trốn đi. Cái gì gọi là len lén, ta chỉ là nhìn phòng của ngươi quá loạn giúp ngươi sửa sang một chút mà thôi. Hỉ Hỉ khẽ cười nói, nàng một bên cười đồng thời một bên lẩm bẩm này thư tình trên nội dung. Ai nha, ta khả ái cùng bàn, ta nghĩ gặp ngươi liền xài hết ta sở hữu vận khí. Buồn nôn từ ngữ bị nhấc lên, Thiên Giã đầy người da gà, hắn cảm thấy nên khiến muội muội ngậm miệng, vì vậy nhấc lên trên xa pha cái gối làm bộ sẽ hướng Hỉ Hỉ phóng đi. Thiên Hỉ Hỉ, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, tới a, tới quyết đấu đi. Hỉ Hỉ cũng theo kêu ầm lên, ngay tại hai người dương cung bạt kiếm lúc, mụ mụ âm thanh cùng với mở cửa động tĩnh truyền vào bọn họ trong tai. Hai người các ngươi còn nhỏ sao, ồn ồn ào ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà ba cùng đường tỷ đi theo mụ mụ phía sau đi vào phòng, trong tay bọn họ cầm chút sách vở, chắc là đường tỷ ngày nghỉ bài tập. Trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, còn có một tiểu cô nương hai mắt lệ uông uông đi theo mụ mụ phía sau. Đứng ở trước cửa không có động tác. Mụ, tiểu cô nương này là ai a? Hỉ Hỉ buông xuống cái gối, nghi ngờ hướng mụ mụ hỏi. Đây là chúng ta ở trên đường gặp phải, nàng và phụ mẫu đã lạc mất, một người ngồi khóc dưới đất, ta xem nàng đáng thương liền dự định trước nhận về nhà, sau đó báo động nhường người của đồn công an tới nhà nhận, đi tìm phụ mẫu nàng. Mụ mụ hồ để đáp, nàng nhìn tiểu cô nương sợ hãi đứng trước cửa, vươn tay lộ ra mỉm cười. Nói cho nàng biết không cần sợ hãi, chuẩn bị đem nàng mang vào trong nhà. Thiên Giã đứng tại cạnh ghế salon, sơ qua lấy lại bình tĩnh, hắn cảm giác thấy tiểu cô nương đầu tiên mắt, không hiểu có chút như đã từng quen biết. Cách chương.